Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Ta không muốn nói yêu đương. Thú thần sau khi rời đi, tất cả mọi người đều có một số hoảng hốt, ào ào nhìn chằm chằm Hình Thiên. Thứ nhất là kinh ngạc tại Hình Thiên xuất hiện. Thứ hai là Hình Thiên cùng thú thần ở giữa lại là quen biết đã lâu, mà lại tựa hồ là lẫn nhau thưởng thức. Hình Thiên làm chiến thần, có thể cùng thú thần bình khởi bình tọa, cũng không khiến người bất ngờ. Hình Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Niệm có chút cao hứng. Tìm tới đầu của ngươi rồi. Ha ha ha, đầu của ta ngay tại man hoang chỗ sâu. Chết ở đây còn có ngày xưa rất nhiều hảo hữu, cho nên chậm chạp không có rời đi. Gần đây cảm giác cái này lôi trạch phía dưới dị động, thêm nữa cảm thấy khí tức của ngươi, cho nên chạy tới. Hình Thiên cái kia treo ở bên hông đầu con ngươi chuyển động, mở miệng nói ra, kia trường cảnh muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Ngươi lần này lại đã cứu chúng ta nhất mệnh. Dương Niệm nói ra, thú thần nghiền ép mà đến thời khắc, Dương Niệm cũng định toàn lực nhất bác. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng Hình Thiên xuất hiện, đồng thời bởi vì Hình Thiên xuất hiện, thú thần đối bọn hắn lưu thủ, một trận nguy cơ như vậy tiêu trừ, ngươi thì không nghĩ tới kêu gọi ta. Hình Thiên hỏi, Dương Niệm lắc đầu, sống chết trước mắt, vẫn thật không nghĩ tới nơi đó đi. Một phen hàn huyên về sau, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, nói, Hình Thiên lão đại, đầu của ngươi không thể thả tại trên cổ. Dạng này quái kinh khủng, an sẽ không đi. Hình Thiên có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như thế treo. Mọi người khóe miệng co giật, thử muốn một người kế tiếp tại bên hông treo đầu của mình. Sau đó lúc nói chuyện cái này cái đầu người con ngươi còn đổi tới đổi lui. Kinh khủng bực nào hình ảnh, cố nhân trùng phùng, nhiều ít có chút cảm khái. Sau đó không lâu Thạch Thiên nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này. Dương Niệm gật đầu. Về sau Thạch Thiên đem Dương Niệm các loại người đưa tới man hoang thần điện sức mạnh còn sót lại. Nơi dừng chân chi địa là tại man hoang chỗ sâu, một chỗ gọi là Thiên Thần Cốc chỗ. Thiên Thần Cốc, man hoang thần điện ba đại hung địa một trong, hắn mức độ nguy hiểm không có không thua gì lôi trạch. Thượng cổ thần ma đại chiến, nơi đây chính là đông đảo thiên thần vẫn lạc chi địa. Thiên thần đại ma oán niệm không rời, sinh sôi ra rất nhiều chiến nô ác linh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hợp nhau tấn công, muốn ở trong đó sống sót đã không dễ dàng, chớ nói chi là ở trong đó định cư. Cũng chính là bởi vì này, thiên thần cốc ít ai lui tới, man hoang thần điện sức mạnh còn sót lại ẩn thân trong đó. Bất tử cung nhưng vẫn không có phát hiện, trở lại thiên thần cốc, biết được Thạch Thiên tìm được man thần đời sau A-man. Đông đảo tộc nhân đều là ào ào đến đây cúi chào. Bái kiến thiếu chủ đại nhân, bái kiến thiếu chủ đại nhân. Man hoang người của thần điện kích động vạn phần, chỉ cần còn có tinh khiết rất thần tộc huyết mạch tồn tại, man thần tộc liền có thể khai chi tán diệp, tương lai man thần tộc chắc chắn tái nhập đỉnh phong. Không ít man hoang thần điện nguyên lão đều là mang theo chính mình nữ nhi đến đây, từng cái hướng A-man giới thiệu, làm đến A-man có phần không có ý tứ, thẳng thân thủ vò đầu. Đợi đông đảo man hoang thần điện tộc nhân rời đi, thiên thần cốc rất trong thần điện chỉ còn lại có không không phái người cùng Thạch Thiên. Thiếu chủ, ngài nhìn, ngài cảm thấy nhà kia nữ nhi phù hợp? Thạch Thiên cũng có chút nóng nảy. Kỳ thật thiếu chủ cũng có thể không làm lựa chọn, dù sao lấy thiếu chủ thân phận cùng huyết mạch, các vị trưởng lão các chấp sự đều nguyện ý đem nữ nhân gả cho ngài. Hưng vượng ta man thần một mạch, A-man chất phác thật thà, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nói chuyện cưới gả đâu. mà lại một chút thì giới thiệu cô gái nhiều như vậy con. Aman mặt ửng đỏ. Ta chỉ cần một cái. Aman gãi đầu nói ra. Thạch Thiên nghe xong có hy vọng, liền truy vấn, thiếu chủ coi trọng cái nào? Nói cho ta biết, ta thay thiếu chủ thu xếp, chỉ cần thiếu chủ nguyện ý, tối nay liền có thể thành hôn động phòng. Dương Niệm bọn người nghe được khóe miệng quất thẳng tới xúc. Này, Aman, ngươi đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, có chút hâm mộ, có cái nghiêu bức thân phận cũng là tốt, không cần lo lắng không kiếm được vợ. Hoa Đoá Đoá nhìn lấy Dịch Đại Xuyên, nào đó người thật giống như cũng muốn làm cái ban công gần nước a. Dịch Đại Xuyên thân hình khẽ run lên, nữ nhân này, cái gì thời điểm ghen tuông lớn như vậy? Chính mình còn giống như không có đem nàng làm gì a. Tám chữ cái kia nhếch lên còn không có thêm vào. Ngươi quản ta, nhưng cái này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Ngoài miệng còn nhất định phải nhận sợ. Hướng Hoa Đoá Đoá nhích lại gần. Ta vẫn luôn là ban công gần nước. Hoa Đoá Đoá nghe vậy tâm lý mừng thầm. Nhưng ngoài miệng lại nói. Ban công gần nước không có trăng cũng là không tốt. Dịch Đại Xuyên, ngươi không phải liền là cái kia nguyệt. Xin lỗi, ta là bờ một bên này đóa hoa. Hoa Đoá Đoá tức giận lườm Dịch Đại Xuyên liếc một chút. Ven đường hoa dại không muốn hái. Dịch Đại Xuyên, đối mặt Thạch Thiên vấn đề. Aman chất phác nói. Ngô, ta không phải ý kia. Ta có ý tứ là, ta chỉ cưới một cái lão bà. Thạch Thiên, thiếu chủ đây là, một cái cũng không coi trọng. Aman, ta, quên nhìn, Thạch Thiên. Ta để bọn hắn trở lại. Aman liền khoát tay. Dương Niệm nhìn đến Aman cái kia vụng về bộ dáng, tâm lý không khỏi có chút ấm áp. Nói thật Dương Niệm còn thật lo lắng Aman vấn đề cá nhân. Dù sao gia hỏa này quá đơn thuần. Hắn đơn thuần nhưng không phải ngốc. Mà là một loại đôn hậu. Một loại phát ra từ thực chất bên trong thiện lương cùng trung thành. Aman. Có yêu mến trước hết chỗ lấy. Dương Niệm nói ra. Aman từ trước đến nay nghe Dương Niệm. Aman nói. Trưởng môn. Ta còn không muốn nói yêu đương. Aman cái kia thành thật lại dáng vẻ ủy khuất. Chất phác bên trong lộ ra một chút manh cảm giác. Không muốn nói yêu đương. Cái này rất Aman. Nói thật Dương Niệm cũng tạm thời nghĩ không ra Aman nói yêu thương bộ dáng. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh ngồi tại bên bờ vực xem mặt trời lặn. Đem bạn gái đặt ở trên vai của mình ngồi đấy. Hoặc là hái một đóa hoa nhỏ. Khom lưng đem hoa nhỏ đưa tới. Nói ra, một đóa hoa nhỏ tặng cho ngươi. Vô luận là cái gì loại trang cảnh. Cùng Aman nói yêu thương nữ nhân kia nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì Aman sẽ một lòng một ý đối nàng tốt. Bảo vệ nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng bị một điểm tổn thương. Suy nghĩ một chút thật đúng là ấm lòng đây. Thiếu chủ không muốn nói, vậy chúng ta thì không nói. Thạch Thiên cười cười, có lẽ là tại thần thụ thôn lớn lên duyên cớ. Aman trên người có một loại rất nhiều người đều không có giản dị. Hắn là một cái vô cùng đơn giản người. Đơn giản đến ngươi đối với hắn tốt. Hắn thì đối ngươi tốt, hắn không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, hắn cũng biết không nhiều nói chuyện, kiệm lời ít nói, nhưng không không phái mỗi người đệ tử đều ưa thích hắn. Cho dù là đã từng bị Aman rèn luyện vô số lần cổ vân, có Aman, không không phái giống như cũng là hoàn chỉnh. Thiếu chủ, ngươi đã trở về, Man Hoang Thần Điện thì giao cho ngươi chủ trì. Thạch Thiên hỏi. Aman lắc đầu, ta không thích hợp, Thạch hộ pháp, Man Hoang Thần Điện vẫn là từ ngươi tiếp tục chủ trì. Thạch Thiên là năm đó man thần bên người bốn, cái hộ pháp một trong. Thạch Thiên nhíu mày, cái này, Dương Niệm nhìn một chút Aman, lại nhìn một chút Thạch Thiên. Hắn biết Aman là thật không muốn chủ trì Man Hoang Thần Điện. mà lại lấy Aman tính cách hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp. Sau đó thay Aman nói, Thạch hộ pháp, Aman hoàn toàn chính xác không rất thích hợp. Ta nhìn không bằng dạng này. Hết thảy việc vặt từ Thạch hộ pháp tiếp tục chủ trì. Coi như phụ trợ Aman, trong thần điện rất nhiều sự vụ, ngươi đến từ từ dạy Aman mới là. Thạch Thiên nghe vậy gật đầu, Dương trưởng môn nói đúng lắm, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy đi. Sau một lúc lâu, Thạch Thiên lại nói, thiếu chủ, ngài, sư phụ đến Man Thần Đại Nhân trước mộ lễ tế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN